Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, phòng tuyến sụp đổ. Hạ ấp thần triều, triều đô, thiên khôi phục bình thường. Thế nhưng là một cỗ vô hình uy áp, lại là bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Thần hoàng ngốc trong hoàng cung, lại là có chút đứng ngồi không yên. Hắn khi thì lật qua tấu chương, khi thì đứng lên, trong hoàng cung dạo bước, xem như nhất triều chi chủ. Nội tâm của hắn áp lực 10 phần cự đại. Bên ngoài, đêm đã khuya, một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời. Bất quá, này ngày thường như kim ngọc bàn đồng dạng trăng sáng, bây giờ lại là bịt kín một tầng huyết sắc, 10 phần quỷ dị. Thần hoàng thở dài một hơi, hắn thay đổi một thân phổ thông quần áo, cất bước mà ra, tung bay ra hoàng cung, hành tẩu trong hư không. Từ trên nhìn xuống, thần triều triều đô đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa vô cùng. Thế nhưng là cái này phồn hoa không biết còn có thể tiếp tục bao lâu. Từng tòa nguy nga cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho thần triều nhìn qua, tràn ngập áp bách nhãn cầu rung động. Thần hoàng phiêu đãng mà đến, rơi vào lạc gia cao ốc trước đó. Hắn muốn qua bộ phương trong nhà hàng ăn chút mỹ thực. Người tại áp lực đại thời điểm, có lẽ chỉ có ăn mới là có thể nhất làm dịu nôn nóng tâm tình. Bất quá, thần hoàng quên, bộ phương quán ăn tại ban đêm là không buôn bán. Cho nên, nhìn lấy này đóng chặt lại môn quán ăn, thần hoàng nhất thời cảm thấy càng phát ra u buồn. Hắn chỉ là muốn ăn một chút gì. Hít sâu một hơi, hắn gõ vang quán ăn môn. Không tới mở cửa lại không phải bộ phương. Bộ phương không tại, thần hoàng cũng không có ăn đồ ăn sao sao. Tại tiểu u hồ nghi trong ánh mắt, thần hoàng chắp tay rời đi. Còng lưng đọc, người thật giống như đều già nua lời. Bộ phương không tại quán ăn, vậy hắn hội ở đâu? Chấm ngoặc kép, thần hoàng tâm thần nhất động. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt nhíu lại. Thân là thần hoàng cấp bậc cường giả, thần thức chi lực vô cùng cường hãn. Tâm thần nhất động, ánh mắt vừa nhấc, thần hoàng chính là nhìn về phía thần trù cung phương hướng. Chỗ ấy không khí, truyền đến ba động, có chút không giống bình thường. Hả, thần hoàng trên mặt nếp nhăn tựa hồ cũng hoạt lạc, thân hình nhất thời bước ra, phảng phất xé rách hư không, nháy mắt biến mất, thần trù trong cung, hư không vỡ ra đến, thần hoàng thân hình, từ đó đi ra, dưới đáy, là thượng cổ thiên thần phong cấm chi địa, này kỳ lạ ba động, chính là từ chỗ này truyền ra. Hơn nửa đêm, chẳng lẽ là có người đang xông thượng cổ thiên thần phong cấm? Không đúng, từ khi bộ phương đột phá tầng thứ ba phong cấm về sau. Hạ thiên chính là hạ lệnh, không cho phép thần trù tiếp tục trùng kích phong cấm. Chẳng lẽ là có người dám can đảm trái với hạ thiên mệnh lệnh? Tại thần trù cung, hạ thiên mệnh lệnh vẫn có chút dùng. Thần hoàng chắp lấy tay, hắn có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng phía dưới nhìn sang, hô hấp đột nhiên trì trệ, bởi vì, hắn phát hiện, này truyền thừa phong cấm còn lại hai trọng, thế mà bị người cho phá mất nhất trọng. Ông, Hạ Thiên không biết lúc nào xuất hiện, nàng ánh mắt quái dị nhìn một chút thần hoàng, cái sau trăm công nghìn việc, thế mà hơn nửa đêm chạy đến thần trù cung địa phương tới. Xuyệt, thần hoàng nhìn thấy Hạ Thiên. Kiềm chế quyết tâm trong kinh dị, đối Hạ Thiên giơ ngón trỏ lên. Hạ Thiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía phong cấm chỗ, nội tâm cũng là kích động lên. Có thể phá giải phong cấm, toàn bộ thần triều, có lẽ chỉ có bộ phương. Chẳng lẽ bộ phương dự định triệt để phá vỡ phong cấm? Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, ở trước mặt hắn, một món ăn chậm rãi trôi nổi đứng lên, lóe ra quang hoa. Cái này còn lại hai trọng phong cấm cần dùng đến thì là phía trước phong cấm lĩnh ngộ thần thông. Đem thần thông cùng nấu nướng kỹ xảo kết hợp lại, độ khó khăn rất lớn. Bộ phương cũng là tốn hao không thiếu thời gian. Bất quá, so với phía trước khảo hạch, cái này còn lại hai trọng phong cấm đối với hắn mà nói. Phản mà không có gian nan như vậy, không chỉ là bởi vì bộ phương thần thức chi lực tương đối mạnh. chủ yếu vẫn là bởi vì bộ phương chủ nghệ thân thể chính là rất mạnh. Làm đồ ăn, so với những cái kia tra tấn người khảo nghiệm, thoải mái hơn, nhẹ nhàng nâng tay đẩy, soạt soạt một tiếng, này màng mỏng đồng dạng phong cấm chính là phá vỡ. Ông, phảng phất một trận gió quét mà đến, bao phủ toàn trường, gió lay động bộ phương sợi tóc đang không ngừng phiêu tán. Một cỗ nồng đậm mùi trái cây chính là phát ra mà đến, quanh quẩn tại bộ phương trong miệng mũi, nhượng bộ phương đôi mắt đều là không khỏi nhíu lại. Thơm quá, bộ phương sững sờ, cái này mai thất thải pháp tắc mùi trái cây vị, thế mà nồng đậm như vậy. Bộ phương ngược lại là hơi kinh ngạc, đi đến này thất thải pháp tắc quả trước đó, vươn tay, đem này pháp tắc quả chính là bắt lại. Ông! Một cỗ kỳ lạ ba động nhất thời truyền khắp bộ phương thân thể. Phảng phất là có người đang dòm ngó hắn. Hả? Đem pháp tắc quả nắm trong tay. Bộ phương nghi hoặc liếc nhìn bốn phía. Hắn xác định vừa rồi có cỗ thăm dò cảm giác. Nhưng là này thăm dò cảm giác. Giờ phút này lại là cảm ứng không ra. Bộ phương cúi đầu nhìn lấy pháp tắc quả. Phát hiện cái này pháp tắc quả. Tựa hồ tràn ngập vô thượng dụ hoặc. Xoạt. Một trận tiếng vang, Hạ Thiên cùng thần hoàng đồng thời rơi xuống, ra hiện ở bên người hắn, bọn họ quét mắt phong cấm nội bộ, cái này thượng cổ thiên thần phong cấm rơi vào cái này thần trù trong cung đã thật lâu. Bọn họ một mực rất ngạc nhiên, cái này nội bộ có cái gì? Phép chia làm theo quả, cái này nội bộ xác thực cũng không nhỏ hẹp, không gian trống trải, bày biện không ít thứ, xếp lấy không ít sách vở. Còn có một số kỳ lạ đồ vật, Hạ Thiên lòng hiếu kỳ đã sớm bị cong lên, ở trong đó chuyển động, chỗ này sờ sờ, chỗ ấy đụng chút, thần hoàng ngược lại là rất lợi hại ổn trọng, quét mắt một vòng chính là trong lòng hiểu rõ, toàn bộ trong không gian, chân quý nhất vẫn là pháp tắc quả, thần hoàng cũng là nhưng, pháp tắc quả có thể bồi dưỡng hậu bối thiên phú, tự nhiên rất trọng yếu. Bộ phương không có cảm ứng được này cỗ thăm dò cảm giác, cũng không để bụng, nắm lấy pháp tắc quả, nhìn về phía thần hoàng cùng Hạ Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà vô thanh vô tức đã đột phá phong cấm. Thần hoàng hơi xúc động, hắn nhìn lấy bộ phương trong tay pháp tắc quả, có chút cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc, hắn thái lão, cái này pháp tắc quả như quả cho hắn, cũng chỉ là lãng phí a. Bộ phương cùng Hạ Thiên còn có thần hoàng trò chuyện một hồi, về phần phong cấm trong những vật khác, bộ phương đều không có bất kỳ cái gì muốn lấy đi ý tứ. Phép chia làm theo quả, những này những vật khác đối với hắn mà nói, đều không có tác dụng gì. Hạ Thiên cùng thần hoàng tự nhiên là không khách khí nhận lấy. Ba người thu thập xong hết thảy, chính là dự định rời đi. Ba người phóng lên tận trời, đạp không mà đi. Bộ phương dự định về trong nhà hàng, nuốt ăn pháp tắc quả, lĩnh ngộ đạo thứ 5 vũ trụ trí cường pháp tắc. Cứ như vậy, hắn liền 5 đạo trí cường pháp tắc viên mãn. Ông, nhưng mà, ngay tại bộ phương phóng lên tận trời thời điểm, một bóng người đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Khí tức khủng bố tràn ngập, lại là ngăn cản tại bộ phương trước người. Thần hoàng cùng Hạ Thiên mi đầu cũng đều là nhíu một cái. Nghi hoặc nhìn lấy cản bọn họ lại đường đi bóng người. Xuyên thấu qua huyết sắc ánh trăng, nhìn thấy người đến, chính là này A Mạc, tiên linh thần triều A Mạc, pháp tắc quả, chấm ngoặc kép, A Mạc mím môi, nhìn về phía bộ phương trong tay pháp tắc quả, thần hoàng khẽ trao mày, không nghĩ tới cái này A Mạc thế mà còn chưa hề tuyệt vọng. Nữ hoàng nói qua, đế nữ là nhân loại hy vọng. Hy vọng thần hoàng bệ hạ thành toàn, đem pháp tắc quả cho đế nữ. Chấm ngoặc kép, A Mạc hô hấp dồn dập nói ra, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương trong tay pháp tắc quả. Bộ phương nhướng mày, đế nữ lĩnh ngộ 4 đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Thiên phú siêu tuyệt, mời, chấm ngoặc kép, chờ một chút, A Mạc còn muốn nói chuyện. Thế nhưng là, cũng là bị bộ phương mặt không biểu tình cắt đứt. A Mạc sững sờ. Nghi hoặc nhìn về phía bộ phương, người yếu pháp làm theo quả, cho các ngươi đế nữ a. Vì cái gì? Bộ phương nói, đế nữ lĩnh ngộ 4 đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. chấm ngoặc kép. A Mạc nói, vậy cái này pháp tắc quả là ta được đến, tại sao phải cho đâu? Còn có, ta cũng là lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Bộ Phương nói, A Mạc nhướng mày, thế nhưng là nữ hoàng nói, đế nữ là nhân loại hy vọng, chẳng lẽ người muốn ách giết nhân loại hy vọng? Bộ Phương lắc đầu, nơi xa, thần hoàng sắc mặt cũng là biến, trong đôi mắt có chút tức giận. Cái này A Mạc, nếu có bọn họ đế nữ một điểm thức thời đều tốt a. Nữ hoàng nói, toàn nhân loại hy vọng. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, liếc A Mạc liếc một chút. Tiếu Yên Vũ tính tình ta biết, nàng không thích hợp trở thành toàn nhân loại hy vọng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, A Mạc còn muốn phản bác. Thế nhưng là, cũng là bị Bộ Phương vô tình cắt ngang. Bộ Phương nắm lấy pháp tắc quả, không tiếp tục cho A Mạc sắc mặt tốt. Trên thân khí tức đột nhiên bạo phát, trên đỉnh đầu, pháp tắc viên luân từng cái nổi lên, mỗi hiển hiện một cái, A Mạc đã cảm thấy thân thể sức ép lên hơn phân. Cái gì toàn nhân loại hy vọng, chẳng qua là ngươi lấy cớ, ngươi chỉ là vì chính mình suy nghĩ lấy cớ. Ngươi có nghĩ qua Tiểu Yên Vũ muốn cái gì a? Toàn nhân loại hy vọng, nàng thèm sao? Ngươi là đang sợ cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Coi như nhượng Tiếu Yên Vũ lĩnh ngộ năm đạo chí cường pháp tắc, này thì có ích lợi gì? Ngươi chỉ là vì có thể tăng thêm Tiếu Yên Vũ trên thân kiếp mã. Nhượng hạ ấp thần triều bảo hộ nàng, bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi sợ hãi đối mặt hồn ma. Bộ Phương băng lãnh nói ra, mỗi nói một lần, đều sẽ áp chế A Mạc toàn thân run rẩy. Bộ Phương khí tức liên tục tăng lên, bốn vòng pháp tắc viên luân nở rộ sáng chói quang huy, trướng mắt chói mắt. A Mạc nhìn ngốc trệ, Bộ Phương khí tức so với đế nữ cường hãn quá nhiều, đồng dạng là lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng cả hai lại là thiên địa khác biệt. Thần hoàng ở phía xa nhìn lấy, sắc mặt lạnh lùng không nói gì thêm. A Mạc há hốc mồm, nàng còn muốn nói chuyện. Nàng có chút bối rối, thế nhưng là Bộ Phương không cho nàng nói chuyện thời cơ. Giống như nhất tôn thiên thần, Bộ Phương chắp tay đứng trên bầu trời, khí thế nhất truyền. A Mạc tôn này thượng đẳng thần vương thế mà bị áp bách từ thiên khung trên cao rơi đập xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng không thể tin nhìn lấy Bộ Phương, cái này bán thần vì sao hung ác như thế. Bộ Phương không tiếp tục để ý tới A Mạc, bước ra một bước, giống như lưu tinh xé rách hôm khác màn, nháy mắt trốn xa, rơi vào trong nhà hàng. Thần hoàng nhìn lấy A Mạc, nếu như không phải xem ở tiên linh nữ hoàng trên mặt mũi, hắn thậm chí cũng sẽ không phái ra kim giáp vệ qua cứu bọn họ. Kém chút chết tại hồn trong ma thủ toàn nhân loại hy vọng. Buồn cười, tránh thức toàn nhân loại hy vọng, nên như Bộ Phương như vậy, một bát đậu hũ thối diệt chỉ bao nhiêu hồn ma. Bộ Phương rơi vào trong nhà hàng, hắn nắm lấy pháp tắc quả, nồng đậm mùi trái cây phiêu đãng mà đến. Bộ Phương nhập quán ăn, đóng lại quán ăn môn. Thần hoàng cùng Hạ Thiên cũng là rơi ở bên ngoài, con mắt chăm chú tập trung vào. Bộ Phương là bán thần, còn có đặt nền móng thời cơ. Một khi phương pháp ăn làm theo quả, có thể lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Chẳng lẽ, Bộ Phương thật muốn trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất lĩnh ngộ năm đạo chí cường pháp tắc kỳ tích? Bọn họ muốn chờ đợi kỳ tích sinh ra. Hạ ấp thần triều triều đô bên ngoài, chiến tranh đang tiến hành. Đó là hồn ma cùng nhân loại chiến tranh. Nhân loại cùng hồn ma một mực đang giằng co. Đột nhiên, trong vô ngân tinh không, có một đạo hào quang màu bạc chạy như bay mà qua. Phụ thuộc tại hạ ấp thần triều một tòa đại thế giới. Đại thế giới này là hạ ấp thần triều phòng ngự đường biên. Một khi tan tác, hạ ấp thần triều đem khó mà tới hồn ma toàn diện tiến công. Trên đại thế giới đã sớm đóng quân đầy hạ ấp thần triều thủ vệ cùng cường giả. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời một vệt ánh sáng. Ngân quang chợt hiện, nhất thời lít nhà lít nhít hồn ma ở trên vòm trời khuếch tán ra tới. Những này hồn ma đều là toát ra vẻ tham lam, miệng bên trong chảy xuôi lấy chảy nước miếng nhìn chằm chằm dưới đáy một đám nhân loại. Cộp cộp, nước bọt từ trong miệng giọt tung tóe xuống. Đại thế giới, đóng quân nhất tôn thượng đẳng thần vương, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Hắn phát ra gào thét, địch tập, toàn bộ đại thế giới phảng phất trong nháy mắt hồi phục lại giống như. Hồn thập tam miệng biến rất nhiều, trong miệng phảng phất có vô ngân tinh không đang lưu truyền. Đối mặt dưới đáy một đám nhân loại cường giả, hắn toát ra khặc khặc cười lạnh. Hắn, thật đói a, há to mồm, hồn thập tam bỗng nhiên khẽ hấp. Oanh, đáng sợ cuồng phong nhất thời bạo phát. Toàn bộ đại thế giới tại thời khắc này đều là trong nháy mắt sụp đổ. Cát bay đá chạy không ngừng. Từng đạo bóng người, nhao nhao bị hồn thập tam nuốt chửng lấy. Rơi vào trong miệng hắn không đáy thế giới bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.